Krishnamurti độc thoại. Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 1983. Bài này dài nên được chia làm hai phần để đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất và đây là phần thứ hai. Thưa người hỏi, thưa ông, tại sao ông lại nói rằng thời gian không cần thiết cho sự thay đổi? Xin nói một tí, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra điều gì là sự thật của vấn đề, chứ không phải chấp nhận điều gì người ta đã nói hay là không đồng ý. Nhưng cùng nhau có một cuộc đối thoại để tìm hiểu kỹ càng vấn đề này. Người ta được giáo dục để tin tưởng, và theo truyền thống thì thời gian là yếu tố cần thiết cho sự thay đổi. Điều đó đúng, phải không? Thời gian được sử dụng để trở thành, từ người ta là gì, đến cái gì đó lớn lao hơn, đến cái gì đó quan trọng hơn. Chúng ta không đang nói về thời gian vật chất, loại thời gian cần thiết để đạt được một kỹ năng vật chất. Nhưng đúng hơn, chúng ta đang suy xét liệu cái tinh thần có thể trở thành lớn lao hơn nó là gì, tốt lành hơn nó là gì, có thể đến được một trạng thái ý thức cao hơn hay không. Đó là toàn chuyển động của đo lường, của so sánh. Cùng nhau chúng ta đang hỏi, phải vậy không? Thay đổi ám chỉ điều gì? Cùng nhau chúng ta đang hỏi, thay đổi ám chỉ điều gì, phải vậy không? Chúng ta sống trong vô trật tự, hoang mang, bất ổn, phản ứng chống lại việc này và ủng hộ việc kia. Chúng ta đang tìm kiếm phần thưởng và đang lẩn tránh hình phạt. Chúng ta muốn an toàn. Tuy nhiên, mọi thứ chúng ta làm thì dường như tạo ra mất an toàn. Việc này và nhiều hơn nữa gây ra vô trật tự trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bạn không thể vô trật tự trong kinh doanh hay cẩu thả. Bạn không thể vô trật tự hay cẩu thả trong kinh doanh. Ví dụ như vậy, bạn phải chính xác, phải suy nghĩ rõ ràng, hợp lý. Nhưng chúng ta lại không mang cùng thái độ đó vào thế giới tâm lý. Chúng ta có sự thôi thúc liên tục này để chuyển động khỏi cái gì là để trở thành một việc gì đó khác hẳn với việc hiểu rõ về cái gì là để trốn tránh những nguyên nhân của vô trật tự. Người hỏi, điều đó tôi hiểu được. Chúng ta luôn luôn tẩu thoát khỏi cái gì là. Chúng ta không bao giờ suy xét cẩn thận, tỉ mỉ việc gì đang diễn tiến, việc gì đang xảy ra lúc này trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta luôn luôn cố gắng đè nén hoặc lướt qua cái gì là. Nếu chúng ta có nhiều đau khổ thuộc tâm lý phía bên trong, chúng ta không bao giờ nghiền ngẫm nó cẩn thận. Chúng ta muốn ngay lập tức xóa sạch nó, muốn tìm ra một an ủi nào đó. Và luôn luôn có sự chiến đấu này để đạt đến một trạng thái không có đau khổ, không còn vô trật tự. Nhưng chính nỗ lực để tạo ra trật tự dường như lại gia tăng vô trật tự, hay lại sinh sôi những vấn đề khác. Krishnamurti, tôi không hiểu bạn có nhận ra rằng khi các nhà chính trị cố gắng giải quyết một vấn đề thì chính cái giải pháp đó nhân lên vô số những vấn đề khác. Sự việc này luôn luôn xảy ra lặp đi và lặp lại. Người hỏi, thưa ông, có phải ông đang nói rằng thời gian không là một nhân tố của sự thay đổi? Tôi có thể nắm bắt việc này một cách mang máng, nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn rằng tôi thấu hiểu thực sự. Có đúng là ông đang nói rằng nếu tôi có một động cơ cho sự thay đổi, thì chính động cơ đó trở thành một cản trở cho sự thay đổi, vì động cơ đó là ham muốn của tôi, thôi thúc của tôi để thoát khỏi vấn đề gây khó chịu hay gây bực dọc, và đến được một sự việc nào đó gây hài lòng nhiều hơn, sẽ cho tôi hạnh phúc lớn lao hơn. Vì thế, một động cơ hay một nguyên nhân đã ra lệnh sẵn hay đã tạo hình dạng cho đoạn kết, cái đoạn kết thuộc tâm lý. Đọc lại. Vì thế, một động cơ hay một nguyên nhân đã ra lệnh sẵn hay đã tạo hình dạng cho đoạn kết, cái đoạn kết thuộc tâm lý. Điều này tôi hiểu được. Tôi đang có một tia sáng lờ mờ về điều gì ông đang nói. Tôi đang bắt đầu cảm thấy ẩn ý của sự thay đổi không có thời gian. Đọc lại đoạn này. Thưa ông, có phải ông đang nói thời gian không là một nhân tố của sự thay đổi? Tôi có thể nắm bắt được việc này một cách mơ màng, một cách mang máng. Nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn rằng tôi hiểu, thấu hiểu nó được thực sự. Có đúng là ông đang nói rằng nếu tôi có một động cơ cho sự thay đổi, thì chính động cơ đó trở thành một cản trở cho sự thay đổi. Vì động cơ đó là ham muốn của tôi, thôi thúc của tôi để thoát khỏi vấn đề gây khó chịu hay gây bực dọc và đến được một sự việc nào đó gây hài lòng nhiều hơn, sẽ cho tôi hạnh phúc lớn lao hơn. Vì thế, một động cơ hay một nguyên nhân đã ra lệnh sẵn hay đã tạo hình dạng cho đoạn kết, cái đoạn kết thuộc tâm lý. Điều này tôi hiểu được. Tôi đang có một tia sáng lờ mờ về điều gì ông đang nói. Tôi đã bắt đầu cảm thấy ẩn ý của sự thay đổi mà không có thời gian. Krishna một tí. Vì thế, hãy cho phép chúng ta đặt một câu hỏi. Liệu có một trực nhận không thời gian về cái gì là? Đọc lại. Vì thế, hãy cho phép chúng ta đặt một câu hỏi. Liệu có một trực nhận không thời gian về cái là? Trực nhận không thời gian, a timeless perception, tức là một nhận biết vượt khỏi thời gian. Đọc lại nguyên văn. Vì thế, hãy cho phép chúng ta đặt một câu hỏi. Liệu có một trực nhận không thời gian về cái là? Đó là nhìn ngắm, quan sát cái gì là mà không có quá khứ, không có tất cả những ký ức đã tích lũy, những tên tuổi, những từ ngữ, những phản ứng. Nhìn ngắm cảm thấy đó, phản ứng đó mà chúng ta gọi là đố kỵ. Quan sát cảm thấy này mà không có người tác động, mà người tác động chính là mọi hồi tưởng về những sự việc đã xảy qua ra trước kia. Thời gian chỉ là sự, không chỉ là sự ló dạng và biến mất của mặt trời. Thời gian không chỉ là sự ló dạng và biến mất của mặt trời, hay là ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Thời gian còn phức tạp hơn nhiều, rối ren hơn nhiều, tinh tế hơn nhiều. Và thực sự muốn hiểu rõ bản chất và chiều sâu của thời gian, thì người ta phải suy nghĩ kỹ càng liệu rằng thời gian có một kết thúc, không phải cái thời gian giả tạo và cũng không phải sự tưởng tượng mà hình dung ra quá nhiều những sự việc có thể xảy ra đầy lãng mạn và kỳ quặc. Nhưng liệu thời gian thực sự có thật trong phạm vi của cái tinh thần, thời gian đó có thể bằng cách nào kết thúc được không? Đó mới là câu hỏi. Người ta có thể phân tích bản chất của thời gian, tìm hiểu nó và cố gắng hiểu rõ liệu rằng sự tiếp tục của cái tinh thần là một sự thật hay nó là niềm hy vọng vô vọng của con người để bám chặt vào một sự việc nào đó mà sẽ cho anh ta một loại an toàn, an ủi nào đó. Thời gian có cội gốc của nó trong thiên đàng hay không? Khi bạn quan sát bầu trời, những hành tinh và vô số các vì sao, liệu rằng vũ trụ đó có thể hiểu được bởi đặc tính bị giới hạn vào thời gian của cái trí không? Thời gian có cần thiết để nắm bắt để hiểu rõ toàn chuyển động của vũ trụ và của con người, để ngay tức khắc thấy được cái đó mà luôn luôn là sự thật. Nếu người ta được phép vạch rõ, thì người ta nên thực sự thuộc lòng nó trong cái trí của bạn. Do mà gì? Của bạn, do mà cái trí của bạn. Rồi đây là cái trí của bạn. Đọc lại nguyên văn câu này. Nếu người ta được phép vạch rõ, người ta nên thực sự thuộc lòng nó trong cái trí của người, của bạn. Không phải suy nghĩ về nó gì cả, nhưng chỉ quan sát toàn chuyển động của thời gian mà thực sự là chuyển động của tư tưởng. Tư tưởng và thời gian không là hai sự việc khác biệt, hai chuyển động, hai hành động khác biệt. Thời gian là tư tưởng và tư tưởng là thời gian. Nói một cách khác, liệu có được sự kết thúc hoàn toàn của tư tưởng? Đó là sự kết thúc của hiểu biết, đúng không? Hiểu biết là thời gian, tư tưởng là thời gian. Và chúng ta đang hỏi, liệu cái quy trình đang tích lũy hiểu biết này, đang thu liệm mỗi lúc nhiều hơn thông tin, đang theo đuổi mỗi lúc nhiều hơn những phức tạp của sự tồn tại, liệu quy trình đó có thể kết thúc được không? Tư tưởng xét cho cùng là bản chất của cái tinh thần, của những sợ hãi, những vui thú, những lo âu, sự cô độc, sự đau khổ và ý niệm về cái tôi, cái hoạt động tự cho mình là trung tâm của tánh vị kỷ này. Tất cả sự việc đó có thể kết thúc được không? Khi chết đến, sẽ có kết thúc tất cả sự việc đó. Nhưng chúng ta không đang nói về chết, cái kết thúc cuối cùng. Nhưng liệu chúng ta có thể thực sự trực nhận rằng tư tưởng thời gian có thể kết thúc? Rốt cuộc, hiểu biết là sự tích lũy qua thời gian của vô số trải nghiệm, sự ghi lại vô số biến cố, vô số sự việc xảy ra, và vân vân. Sự ghi lại này được lưu trữ một cách tự nhiên trong bộ não. Sự ghi lại này là bản thể của thời gian. Liệu chúng ta có thể tìm ra được khi nào thì sự ghi lại là cần thiết, và liệu rằng sự ghi lại thuộc tâm lý có cần thiết chút nào hay không? Việc đó không đang phân chia hiểu biết và kỹ năng cần thiết, nhưng đang bắt đầu hiểu rõ bản chất của sự ghi lại, tại sao con người ghi lại và từ ghi lại đó phản ứng và hành động. Khi người ta bị sỉ nhục hay bị tổn thương thuộc tâm lý bởi một từ ngữ, bởi một cử chỉ, bởi một hành động, tại sao sự tổn thương đó cần được ghi lại? Liệu có thể không ghi lại sự nịnh nọt hay sỉ nhục để cho cái tinh thần không bao giờ bị làm cho bề bộn, để cho nó có được không gian bao la, và cái tinh thần mà chúng ta ý thức về nó như cái tôi vốn được tập hợp bởi tư tưởng và thời gian đến được một kết thúc hay không? Đọc lại câu này. Liệu có thể không ghi lại sự nịnh nọt hay sỉ nhục để cho cái tinh thần không bao giờ bị làm cho bề bộn, để cho nó có được không gian bao la, và cái tinh thần mà chúng ta ý thức về nó như cái tôi vốn được tập hợp bởi tư tưởng và thời gian liệu cái tinh thần đó có đi đến kết thúc hay không? Đọc lại nguyên văn câu này. Liệu có thể không ghi lại sự nịnh nọt hay sỉ nhục để cho cái tinh thần không bao giờ bị làm cho bề bộn, để cho nó có được không gian bao la, và cái tinh thần mà chúng ta ý thức về nó như cái tôi vốn được tập hợp bởi tư tưởng và thời gian, liệu nó có đến được một kết thúc? Chúng ta luôn luôn sợ hãi về một sự việc nào đó mà chúng ta chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ trực nhận, một sự việc nào đó mà không được trải nghiệm. Đọc lại, chúng ta luôn luôn sợ hãi về một sự việc nào đó mà chúng ta chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ trực nhận, một sự việc nào đó mà không được trải nghiệm, bạn không thể trải nghiệm sự thật. Muốn trải nghiệm thì phải có người trải nghiệm. Người trải nghiệm là kết quả của thời gian, ký ức, hiểu biết được tích lũy và vân vân. Như chúng ta đã nói từ đầu, thời gian đòi hỏi hiểu rõ đầy đủ, chú ý, cảnh giác, nhạy bén. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, liệu chúng ta có thể tồn tại mà không cần ý tưởng về tương lai hay không? Không phải ý tưởng, hãy tha thứ cho tôi, không phải từ ngữ ý tưởng. Nhưng liệu rằng con người có thể sống không thời gian ở bên trong? Cội gốc của thiên đường không ở trong thời gian và tư tưởng. Người hỏi, thưa ông, điều gì ông nói? Trong cuộc sống hàng ngày, đúng là đã trở thành một sự thật. Thưa ông, điều gì ông đang nói trong cuộc sống hàng ngày, đúng là đã trở thành một sự thật. Nhiều lời bày tỏ của ông về thời gian và tư tưởng lúc này dường như trong khi tôi đang lắng nghe ông thật đơn giản, thật rõ ràng và có lẽ trong một hay hai giây có sự kết thúc hay ngừng nghỉ của thời gian. Đọc lại câu này. Thưa ông, điều gì ông nói trong cuộc sống hàng ngày đúng là đã trở thành một sự thật. Nhiều lời bày tỏ của ông về thời gian và tư tưởng lúc này dường như trong khi tôi đang lắng nghe ông. Đọc lại. Thưa ông, điều gì ông đang nói? Phải sắp xếp lại câu này. Thưa ông, điều gì ông đang nói trong cuộc sống hàng ngày đúng là đã trở thành một sự thật. Nhiều lời bày tỏ của ông về thời gian và tư tưởng lúc này dường như thật đơn giản, thật rõ ràng. Trong khi tôi đang lắng nghe ông và có lẽ trong một hay hai giây có thể kết thúc hay dừng nghỉ của thời gian. Đọc lại một lần nữa. Thưa ông, điều gì ông đang nói trong cuộc sống hàng ngày đúng là đã trở thành một sự thật. Nhiều lời bày tỏ của ông về thời gian và tư tưởng lúc này dường như thật đơn giản, thật rõ ràng trong khi tôi đang lắng nghe ông. Và có lẽ trong một hay hai giây có sự kết thúc hay ngừng nghỉ của thời gian. Nhưng khi tôi quay trở lại công việc thường ngày của tôi, thì sự rã rời và chán ngắt của tất cả công việc đó, ngay cả vui thú cũng trở nên khá tẻ nhạt. Và khi tôi quay trở lại, tôi sẽ dẫm vào lối mòn cũ. Có vẻ quá khó khăn khi buông bỏ cái xô chuỗi rối ren của dòng sống và nhìn mà không còn phản ứng vào phương cách của thời gian. Có vẻ khó khăn khi buông bỏ cái xô chuỗi rối ren của dòng sống và nhìn vào phương cách của thời gian mà không còn phản ứng. Nhưng tôi đang bắt đầu hiểu rõ và tôi hy vọng việc đó không chỉ bằng lời nói. Tôi bắt đầu hiểu rõ rằng có một khả năng có thể được của việc không ghi lại. Có một khả năng có thể được của việc không ghi lại nếu tôi được phép sử dụng từ ngữ đó. Tôi nhận ra rằng tôi là sự ghi lại. Tôi đã lập trình để là sự việc này hay sự việc kia. Người ta có thể hiểu việc đó khá dễ dàng và có lẽ dẹp bỏ tất cả việc đó vào một xó. Nhưng việc kết thúc tư tưởng và những rối ren của thời gian cần nhiều quan sát, nhiều tra vấn tỉ mỉ. Nhưng ai sẽ tra vấn? Vì chính người tra vấn là kết quả của thời gian. Tôi nắm bắt được một cái gì đó. Ông thực sự đang nói. thái chân. Chỉ cần quan sát và không có bất kỳ phản ứng nào, chú ý hoàn toàn đến những sự việc thông thường của cuộc sống và ngay đó khám phá ra khả năng có thể thực hiện được sự kết thúc thời gian và tư tưởng. Thật vô cùng cảm ơn ông về cuộc nói chuyện lý thú này. Hết bài. Ngày 20 tháng 11 năm 2023.